Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 227 điều kiện. Bạch Diệp tò mò mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Chính là từ trên mặt nàng căn bản nhìn không ra cái gì đặc biệt đồ vật. Chỉ phải một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Phong Nhạc trên người. Đồng thời thả ra linh thức, tinh tế cảm giác, này một cảm giác, hắn liền phát hiện vấn đề, Phong Nhạc trên người năng lượng tinh thuần, loại tình huống này ở bình thường dị năng giả trên người rất ít xuất hiện, trừ phi là đặc biệt ưu tú dị năng giả, bất quá, chỉ dựa vào cái này hiện tượng liền nhận định Phong Nhạc dùng nguyên tinh, không khỏi quá gượng ép chút. Bạch Diệp rốt cuộc không phải mộc hệ dị năng giả, đối nhau cơ cảm giác không bằng Phương Vũ Hân nhạy bén. Phương Vũ Hân sẽ xác định Phong Nhạc dùng nguyên tinh, chính là bởi vì hắn sinh cơ so cùng giai dị năng giả càng thêm tràn đầy. Đồng thời, thân thể hắn cường hóa trình độ cũng muốn càng cường. Này đó, đều thuyết minh hắn không phải người thường dị năng giả. Hơn nữa nàng một đường lại đây thời điểm, phát hiện phụ cận có không ít phế tích cùng thiên thạch hố. Bên trong lại không có nguyên thạch. Hiển nhiên, đồ vật đã bị người nhanh chân đến trước. Lúc ấy nàng trong lòng liền nổi lên nghi. Hoài nghi là có người phát hiện nguyên thạch cùng nguyên tinh tác dụng. Bất quá cũng không dám xác định, thẳng đến nhìn thấy Phong Nhạc. Cảm nhận được hắn khắc hẳn với bình thường dị năng giả tràn đầy sinh cơ cùng thân thể cường độ sau. Nàng mới xác định người này dùng nguyên tinh, dư lại nguyên thạch hoặc là nguyên tinh hẳn là đều ở hắn trong tay. Bất quá, đối với những cái đó nguyên thạch cùng nguyên tinh, nàng nhưng thật ra không có đoạt lấy tới ý tưởng. Nàng trong tay chính là tích góp không ít nguyên thạch cùng nguyên tinh. Lại không giống Bạch Diệp như vậy, xui xẻo, bị người đem vật tư cấp trộm mà đi cho nên Phong Nhạc trong tay nguyên thạch cùng nguyên tinh. Đối nàng căn bản không có gì lực hấp dẫn, nàng nhưng không có độc chiếm sở hữu nguyên thạch nguyên tinh. Để cho người khác vô tình nhưng dùng vị đại khát vọng, cố ý nói cho Bạch Diệp chuyện này. Bất quá là muốn nhìn một chút Bạch Diệp sẽ như thế nào làm thôi. Nàng biết Bạch Diệp vật tư tất cả đều bị trộm. Những cái đó nguyên thạch cùng nguyên tinh cũng đều không còn nữa. Hiện giờ, một đống nguyên thạch cùng nguyên tinh bãi ở hắn trước mặt. Hắn sẽ như thế nào tuyển? Nàng đột nhiên rất muốn biết. Bạch Diệp nhận thấy được Phương Vũ Hân nhìn về phía chính mình ánh mắt không đúng lắm. Trong lòng bỗng nhiên liền có chút bất an. Hắn nhìn Phong Nhạc, rốt cuộc lại lần nữa phát hiện vấn đề. Phong Nhạc thân thể cường độ rất cao. Chính hắn liền hấp thu quá rất nhiều nguyên tinh. Thân thể bị đi bước một cường hóa. Hiện giờ lại xem Phong Nhạc, trong lòng liền có phổ. Minh Bạch Phương Vũ Hân vì cái gì sẽ nói hắn trong tay có nguyên tinh. Hắn nghĩ nghĩ, cố ý hỏi, 1000 viên tinh hạch ngươi liền muốn tống cổ chúng ta. Nếu là ta cảm thấy không hài lòng đâu. Trên thực tế, ta đối với ngươi trong tay một loại cục đá tương đối cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, Phong Nhạc mặt nháy mắt liền trắng. Hai mắt gắt gao mà trừng mắt Bạch Diệp, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa cùng nồng đậm cảnh giác chi ý. Nguyên thạch cùng nguyên tinh là hắn sâu nhất bí mật, hắn thiết tưởng quá nguyên thạch bị bên người người phát hiện khả năng. Lại không nghĩ rằng, trước hết phát hiện cư nhiên là Bạch Diệp, người này rốt cuộc là như thế nào phát hiện, hắn trong lòng lại hoảng lại loạn. Hoàn toàn không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc là địa phương nào lộ ra dấu vết. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn Bạch Diệp, bỗng nhiên liền có một cái suy đoán. Này bang nhân nên không phải là hướng về phía những cái đó thần bí cục đá cùng tinh thạch tới đi. Hắn là ở một cái thực ngẫu nhiên cơ hội phát hiện nguyên thạch cùng nguyên tinh cách dùng. Lúc sau liền vẫn luôn cố ý cất chứa như vậy, cục đá. Thậm chí không được thủ hạ người tàng tư. Dựa vào thuộc hạ đám người kia, phụ cận nguyên thạch tất cả đều bị tìm ra tới. Cũng tất cả đều dừng ở trong tay của hắn. Nhưng là nguyên thạch yêu cầu dùng tinh thần lực cắt. Hắn không phải tinh thần lực dị năng giả, lại không dám tìm tinh thần lực dị năng giả tới cắt nguyên thạch. Chỉ có thể chính mình một chút cắt. Ban đầu hắn chỉ cho rằng đó là một loại thần kỳ cục đá, có thể dùng để tôi luyện tinh thần lực. Thẳng đến đem cục đá cắt ra sau, mới phát hiện bên trong cất giấu một loại thần bí tinh thạch. Hắn nếm thử quá hấp thu, đáng tiếc căn bản vô dụng. Liền đem tinh thạch thật cẩn thận mà cất chứa lên. Sau lại, hắn lấy khen thưởng lấy cớ, tìm thủ hạ người làm thực nghiệm. Rốt cuộc phát hiện tinh thạch tác dụng, cùng hệ dị năng giả hấp thu rất loại này tinh thạch sau, liền sẽ trở nên càng cường. Vì thế từ đó về sau, hắn ở tôi luyện tinh thần lực đồng thời, cũng cố ý bồi dưỡng chính mình thủ hạ. Cuối cùng đưa bọn họ bồi dưỡng thành thực lực chỉ ở sau hắn 10 đại cao thủ. Có thể nói, những cái đó thần bí cục đá cùng tinh thạch là hắn thật cẩn thận giấu đi, không muốn làm người biết đến át chủ bài. Nhưng mà, chuyện này thế nhưng bị đối phương đã biết, chẳng lẽ là có người mật báo? Không đúng, chuyện này hắn rõ ràng tàng thật sự kín mít. Trừ bỏ chính hắn, căn bản không ai biết cái loại này thần bí tinh thạch là từ đâu tới. Cần phải không phải có người cao mật, những người này lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là bọn họ bên trong có đặc thù hệ dị năng giả? Phong Nhạc càng nghĩ càng hoảng, trên mặt lại còn muốn cực lực bảo trì trấn định, sợ làm người nhìn ra manh mối. Vị này bằng hữu ý tứ ta nghe không rõ, nói tới đây hắn cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là tráng sĩ đoạn cổ tay nói đến. Vị này bằng hữu nếu là cảm thấy 1.000 viên tinh hạch quá ít, ta có thể lại thêm 500 viên. Nhưng mà hắn như vậy vừa nói, Phương Vũ Hân liền nở nụ cười. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đối cái loại này cục đá cũng cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là cái dạng gì cục đá? Thế nhưng đáng giá ngươi dùng 500 viên tinh hạch tới đổi. Phong Nhạc tức khắc thay đổi sắc mặt. Hắn nghe xong Phương Vũ Hân nói mới phát hiện, chính mình vừa rồi cách làm quả thực không khác không đánh đã khai. Nghĩ đến đây, hắn trên trán liền bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thật sự sơ suất quá. Nhưng mà nhân vi giao thơ ta vì thịt cá, tình thế đối hắn đã cực kỳ bất lợi. Hắn liền tính biết đối phương không có hảo ý, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tới. Cuối cùng, hắn vẫn là căng ra đầu nói, vị tiểu thư này nói đùa, ta trong tay nhưng không có gì kỳ quái cục đá. Ta nói như vậy là bởi vì ta có thể lấy ra tới chân quý nhất đồ vật, chính là những cái đó tinh hạch. Chư vị bằng hữu nếu là còn muốn những thứ khác, ta chỉ sợ là bất lực. Phương Vũ Hân thấy hắn trên trán gân xanh bạo khởi, hai mắt cũng hơi hơi đỏ lên, liền biết ở nguyên thạch cùng nguyên tinh vấn đề thượng hắn không tính toán thỏa hiệp. Nói thêm gì nữa cũng không thú vị, trừ phi trực tiếp đem hắn tấu nằm sấp xuống, đem đồ vật đoạt lấy tới. Nhưng là nguyên thạch cùng nguyên tinh tuy rằng chân quý, đối nàng cũng đã không tính cái gì, nàng còn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, vì thế nàng liền không hề đề nguyên thạch. Ngược lại nói, chúng ta tới thời điểm, nghe nói các ngươi nơi này đồ ăn không ít, là thật vậy chăng? Phong Nhạc nghe nói lời này, còn không kịp thở vào nhẹ nhõm, thần kinh liền lại lần nữa căng thẳng. Hắn ở trong lòng đem nói ra lời này người hung hăng mà mắng một đốn. Trên mặt lại vì chẳng lẽ không dối gạt các vị bằng hữu, nơi tụ cư đích xác còn tồn chút đồ ăn. Bất quá nơi tụ cư có 2000 lắm lời người, nhiều người như vậy đều phải ăn cơm, dư lại đồ ăn căn bản duy trì không được bao lâu. Tinh Hạch nói, ta nhưng thật ra có thể làm chủ tặng cho các ngươi, chính là những cái đó đồ ăn, đó là đại gia đồ ăn, ta thật sự bất lực, xin lỗi, nếu là đem dư lại đồ ăn đưa ra đi, nơi tụ cư người cũng chỉ có thể sống sờ sờ mà đói chết. Trước mắt Tinh Hạch cùng đồ ăn giống nhau quan trọng, Phong Nhạc tuy rằng không đem những người đó để vào mắt, lại cũng làm không ra làm như vậy nhiều người sống sờ sờ đói chết tàn nhẫn sự tình tới. Nghe vậy, Phương Vũ Hân nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái. Người này thăng cấp thất bại liền vọt ra, hiện giờ còn đứng ra tới giữ được đồ ăn, thoạt nhìn đảo còn xem như điều hán tử. Bất quá, nghĩ đến phía trước xem hình ảnh cùng với nghe được những lời này đó, nàng đối Phong Nhạc trước sau thích không nổi. Người này tuy rằng còn không có hư đến trong xương cốt, nhưng cũng tuyệt phi là người tốt. Bất quá, chân chính người tốt ở mặt thế tuyệt đối là sống không lâu. Người này nếu là thức thời nói, thật cũng không phải không thể giúp hắn. Phong Nhạc bị nàng nhìn chằm chằm, trong lòng liền cảm thấy mau mau. Ban đầu thấy Phương Vũ Hân thời điểm, hắn nhưng thật ra kinh diễm một chút, chính là thực mau, hắn liền phát hiện nữ nhân này thực lực hắn căn bản nhìn không thấu. Từ khi đó bắt đầu, hắn cũng không dám lại đem Phương Vũ Hân trở thành là bình thường xinh đẹp nữ nhân. Ngay cả ánh mắt cũng không dám ở trên người nàng phóng lâu lắm, liền sợ chọc giận đối phương. Giờ phút này, hắn bị Phương Vũ Hân ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng liền càng thêm cảm thấy nàng đáng sợ. Hắn bay nhanh mà nhìn thoáng qua nàng mặt, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới thủ hạ những người đó đức hạnh. Bỗng nhiên liền cảm thấy sởn tóc gáy, cả người từng đợt rét run. Nếu là những người đó không có mắt đắc tội nàng, Phong Nhạc dùng sức nắm chặt nắm tay, đột nhiên liền có loại mãnh liệt ý niệm, nếu có thể đủ bình yên vượt qua lúc này đây kiếp nạn, hắn nhất định phải hung hăng mà giáo huấn một chút thủ hạ đám người kia, làm cho bọn họ tất cả đều quy củ điểm nhi, đừng lại không có mắt đắc tội không nên đắc tội người. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, dứt khoát hỏi dò, các vị bằng hữu cảm thấy ta vừa rồi đề nghị như thế nào? Ta có thể lại thêm 100 viên tinh hạch. U đọc sách VKUKHUNT đến nỗi đồ ăn. Ta có thể đem ta kia phân đồ ăn phân ra một bộ phận tặng cho các ngươi. Không thể lại nhiều, này đã là hắn điểm mấu chốt. Nếu là đối phương còn không hài lòng, kia hắn cũng chỉ có liều chết một bác. Phong Nhạc rất rõ ràng đối phương thực lực so với chính mình cường, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn một chút cũng không nghĩ cùng đối phương động thủ. Bởi vì một khi động khởi tay tới, hắn liền mạng sống nắm chắc đều không có. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, sau đó nói, lại thêm một phần này phụ cận kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ. Phong Nhạc nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, một phần lộ tuyến đồ mà thôi, thật sự không coi là cái gì. Lại xem những người khác, có thể lên cơ bản đều đã đi lên, dư lại bị thương tương đối trọng, cũng đều bị đồng bạn nâng lên. Phong Nhạc nhìn bọn họ, nháy mắt liền có loại những người này tất cả đều là chút đám ô hợp ý tưởng. Hắn đã từng chưa bao giờ nghĩ tới đi huấn luyện này bang nhân, chỉ đem bọn họ coi như là có thể có không thủ hạ. Chính là giờ khắc này, Hắn bỗng nhiên tưởng huấn luyện những người này, làm cho bọn họ có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Theo chân bọn họ cùng nhau ở mặt thế sống sót. Chính hắn kỳ thật là cái xuất ngũ quân tương đương người. Hơn nữa mới vừa xuất ngũ không bao lâu, liền tính không có dị năng trợ giúp, thực lực cũng coi như được với không tồi. Chính là hắn này đó thủ hạ bởi vì không có chịu đựng quá hệ thống mà chính quy huấn luyện. Thật sự là một đám ô hợp. Phong Nhạc vì thế cảm thấy thẹn. Bất quá, hiện tại lại không phải tưởng này đó thời điểm. Trước tiện đi trước mắt này giúp ôn thần mới là quan trọng. Hắn liền nói, các vị bằng hữu nếu là không muốn đi vào ngồi. Liền thỉnh ở chỗ này chờ một chút, ta đi chuẩn bị đồ vật, khẳng định liền sẽ ra tới. Bạch Diệp gật đầu, xem như đồng ý hắn nói. Phong Nhạc nhẹ nhàng thở ra, liền chuẩn bị đi vào. Đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên thấy nơi xa bốc cháy lên mấy đạo khói báo động, đồng thời còn truyền đến bén nhọn tiếng huýt. Chưa xong còn tiếp. R466, hết chương.